Chương 4145 lại gặp nàng. Học sinh xuất thân từ tẩy thời viện như Triệu Thu Thục rất buồn bực, dáng vẻ của nhóm Lộ Thế Mậu, nhưng họ không làm gì được. Đám học sinh Triệu Thu Thục lúc này cảm thấy người đến từ tội tộc như Lý Thất Dạ càng gần gũi với họ hơn. Qua bộ cái cọ, dọc đường đi không ai nói chuyện, họ là vội chạy về tẩy tội viện. Tẩy tội viện là học viện lớn nhất tẩy tội thành, cũng là học viện duy nhất. Nguyên tẩy tội thành, ai cũng muốn tu đạo đa số là chọn tẩy tội viện. Người có chút điều kiện là rời xa quê hương tìm cách bái vào học viện khác, nhưng xuất thân từ tẩy tội thành, muốn bái vào học viện khác rất khó khăn. Vì ít nhiều gì học viện khác cũng là kỳ thị họ, trong mắt người khác thì đến từ tẩy tội thành là thấp hơn họ một bậc. Bọn họ là hậu đại của tội nhân. Tẩy tội viện rất lớn, chiếm diện tích rộng. Học viện không chỉ là một học viện, nó là địa vị vô cùng quan trọng trong tẩy tội thành. Có thể nói tẩy tội thành thuộc quyền quản lý của tẩy tội viện. Tẩy tội viện được sáng tạo rất lâu, có người nói rằng tẩy tội viện Quảng Minh Thánh Viện được sáng tạo cùng lúc. Có người nói Viễn Hoàng Thánh Nhân tự tay tạo ra tẩy tội viện. Nếu nên trong Quảng Minh Thánh Viện có giả thiết thật ra, Quảng Minh Thánh Viện bao gồm 5 học viện, chỉ 4 học viện lớn ra còn có thêm tẩy tội viện. Nhưng tẩy tội viện luôn rất yếu, không có cách nào sánh với 4 viện khác. Cộng thêm tẩy tội viện ở trong tẩy tội thành danh tiếng không tốt, khiến tẩy tội viện không được nổi tiếng. Chỉ học sinh trong tẩy tội thành, các học sinh nơi khác không muốn bái vào tẩy tội viện, khiến cho tẩy tội viện càng xuống dốc. Sau khi vào tẩy tội viện, Đỗ Văn Nghị dặn dò Triệu Nhu Thực dàn xếp chỗ cho Lý Thất Xả. Triệu Thu Thực là người làm việc đâu ra đấy? Mọi người cho rằng hắn là tội tộc, nhưng Triệu Thu Thực thì không kỳ thị hắn, làm theo lời Đỗ Văn Nghị sắp xếp chỗ ở tốt. Lúc sắp đi, hắn còn dặn Lý Thất Xả: sư đệ mới tới học viện, có chuyện gì cần cứ tìm ta, ta đi chỗ chiều đãi tân sinh giúp một tay. Triệu Thu Thực chân thành cùng nhiệt tình, Lý Thất Dạ chỉ cười dục cục gã đi. Sau khi Triệu Thu Thực đi, Lý Thất Dạ ngồi bên giường nhắm mắt như đang ngủ. Lúc sau, Lý Thất Dạ chậm rãi nói: nhìn đủ chưa, có tin chọc giận ta một bàn tay đủ sức kéo tông một các người từ trên trời xuống không? Xung quanh Lý Thất Dạ không người, lời hắn nói như nói cho không khí nghe. Lý Thất Dạ dứt lời, không khí dao động, một người xuất hiện trước mặt Lý Thất Dạ. Một nữ nhân mặc áo xanh không rõ mặt mũi, nàng nữ nhân đeo mạn tre, đã gặp nhóm Trần Di Chính trong tròi nghỉ mát. Sau đó nàng và hòa thượng bị Lý Thất Dạ hù sợ bỏ đi. Ngay nữ nhân xuất hiện trước mặt Lý Thất Dạ không tiếng động, dường như không ai phát hiện ra nàng. Nữ nhân người bao trong áo xanh khom người hướng Lý Thất Dạ, giọng như chim bàng oanh hót, mặt cung kính không dám lỗ mãng: tiểu nữ tử không có ác ý với tiền bối, tiểu nữ tử chỉ muốn kết nguyệt duyên. Lý Thất Dạ ngồi yên không thèm hướng mi mắt lên: bằng vào các ngươi có thể có ác với ta, ngươi và hòa thượng kia hợp tác thì ta một ngón tay một chiều là đè vào các ngươi. Nữ nhân khoanh tay đứng, nàng không dám lỗ mãng sơ sẩy, cùng kính đứng yên. Nàng theo dõi đến tận nơi này, biết sự đáng sợ của Lý Thất Dạ, nàng hiểu hắn không khoa trương, một bàn tay hắn đè xuống là nàng không thể chống cự. Hắn tùy ý nói: có thể từ tiên ma đạo thống tìm tới đây ngươi là có chút bản lãnh. Nữ nhân không dám giấu giếm vội đáp: không giấu tiền bối, ta được lão tổ tông ban cho một bảo bối có thể thôi diễn chút dấu chân tiền bối. Lý Thất Dạ không để bụng, hòa bích có chút thủ đoạn thôi diễn xem một chút tuyệt kỹ. Lý Thất Dạ nói, nữ nhân giật mình kêu: tiền bối quen thủy tổ của chúng ta? Lý Thất Dạ cười: không quen, nếu nàng ta dám nhòm ngó thiên mệnh thì nên biết ta đã đến. Tu luyện thiền từ đó có chút bản lãnh, nhưng dấu chân ta không phải nàng có thể dòm ngó, không phải các người có thể tính. Nữ nhân sợ hãi, đổ mồ hôi lạnh. Là tiểu nữ hồ đồ, có mắt không thấy thái sơn. Nàng hiểu rất rõ Lý Thất Dạ khủng bố cỡ nào. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, người không quá ngốc, tốt hơn hòa thượng kia một chút. Nữ nhân cúi đầu đứng nghe lời săn, không dám hó hé. Lúc này Lý Thất Dạ tha mạng cho nàng đã là ban ơn. Dù nàng có xuất thân bất phàm, núi dựa mạnh tới đâu cũng không đáng lọt vào mắt hắn. Nàng không khác là con kiến với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ngồi liếc qua nàng, người đã giỏi về bói, vậy tính ra cái gì? Bị Lý Thất Dạ liếc một nữ nhân, thở phào, đây là ưu ái, được hắn nhìn một cái đang là không dễ dàng. Nữ nhân thành thật trả lời, thưa tiền bối, đệ tử đạo hạnh nông cạn không thể bói ra, đại khái chỉ biết tương lai tối tăm không thể dòm ngó. Lý Thất Dạ lạnh nhạt, người không có tư cách dòm ngó. Nữ nhân nói, đệ tử hổ thẹn, đệ tử xuống núi vì một lời của lão tổ, vào đời tìm kiếm, muốn kết nghiệp duyên, bởi vậy mạo phạm tiền bối. Lý Thất Giả lại lạnh nhạt nói, trời sẽ biến hùng nhân xa. Nữ nhân nói, đúng thưa tiền bối. Lý Thất Giả cười, vậy người thấy sao? Nữ nhân do dự nhìn Lý Thất Giả cúi đầu nói, nếu trời đổi theo đệ tử thấy, có lẽ tiền bối là chúa cứu thế. Lý Thất Giả bật cười lắc đầu, chúa cứu thế, có lẽ trong lòng ngươi đồng ý ta là hùng nhân đó. Nữ nhân nói nhanh, nó tổ tông để lại châm ngôn, đệ tử nông cạn không dám phòng đoán nhiều, dù có đoán chỉ là tính sai. Lý Thất Giả cười, ai là cứu tinh, ai là hùng nhân thì không biết, nhưng đúng là trời sẽ biến, không chừng tam tiên giới thành cho bụi, từ này biến mất. Nữ nhân hoảng sợ, thật không? Lý Thất Giả cười khẽ, toán mệnh tiên sinh có lẽ lừa ngươi 300 năm, ngươi cảm thấy ta lừa ngươi sao? Khi hòa thượng để lại lời này đã nhắc nhở đệ tử thế nào? Nữ nhân lòng rung động, Lý Thất Giả không cần lừa nàng, huống chi câu này là thủy tổ của họ để lại nhắc nhở thế nào? Giờ hắn nói như vậy đúng là 89/10. Chương 4146, viện trưởng này có chút vấn đề. Nghĩ đến đây, nữ nhân hút một ngụm khí lạnh, nổi da gà da vịt. Nếu tam tiền giới này từ nay thành cho bụi biến mất thì khủng bố biết bao. Đổi lại trước kia đừng nói là nàng, bất cứ ai đều cảm thấy không thể, chỉ là lo giàu vớ vẩn. Vì tam tiền giới sừng sững tới ngày nay là trải qua ức vạn năm, từng thời đại luân phiên, tuy từng có vô số đạo thống, đạo tông môn hưng suy, nhiều tai nạn, nhưng mà trong phạm vi nhỏ, tam tiền giới vẫn là tam tiền giới, chỉ có các đời sinh linh thay đổi. Giờ nói tam tiên giới rất có thể không tồn tại nữa, thành cho bụi, tưởng tượng cục diện đó là khủng bố biết bao đáng sợ nhường nào. Kinh khủng nhất là rất có thể nàng gặp phải nó khi còn sống. Nếu đến tình trạng đó thì chúng sinh chỉ như con kiến, người như nàng cũng không khác chi. Nữ nhân hoàn toàn tin vào lời tiên tri, tự tưởng tượng ra mấy năm trước thiên địa bỗng tối tăm, nguyên tiên tống giới hóa mà trong khoảng khắc là điều khủng bố biết bao, làm bao người sợ vỡ mật. Mọi người chưa biết chuyện xảy ra, tuy chỉ là khoảng khắc như một giấc mơ giữa hè, nhưng khiến cho thủy tổ đáp vô địch còn sống trên cõi đời lòng sinh cảnh giác. Đây là lý do nàng xuống núi vào đời, vì muốn kết nghiệp duyên như vậy. Nghĩ rõ ràng mọi thứ, lữ nhân dùng mình, nàng lấy lại tinh thần cuối gặp người hướng Lý Thất Giả. Thừa tiền bối, thủy tổ chỉ để lại lời tiên tri, chúng ta chưa từng gặp người. Lý Thất Giả bình tĩnh nói, do ngó thiên mệnh tính đại tế không phải chuyện tốt, sơ sẩy một cái là thành cho bụi, thân tử đạo tiêu. Nữ nhân khoanh tay đứng không dám nói nhiều. Lý Thất Giả liếc nàng một cái ra lệnh, tháo mạn che mặt của người xuống. Nữ nhân này lai lịch cực kỳ bất phàm, đạo hạnh kinh người, bản thân phận địa vị của nàng đủ làm vô số người mến mộ, vô số đạo thống tôn sùng làm khách quý. Nhưng nữ nhân không dám cái lời Lý Thất Giả, nàng từ từ tháo mạn che lộ khuôn mặt thật. Nàng rất đẹp, mắt như ánh sao chiếu trời đêm, hướng dẫn người dưới trời đêm. Khi môi nàng hơi mím lại, bày ra khí chất đặc biệt lão luyện, làm người nhìn mắt sáng rực. Nàng như đóa sen xanh yên tĩnh. Sau khi nữ nhân tháo mạn che xuống, nàng cúi gập người cung kính nói, đệ tử Thiên Toán Các từ Tiêu Cẩn bái kiến tiền bối. Thiên Toán Các, nếu ai nghe tên truyền thừa này là ngạc nhiên hết hồn. Lý Thất Giả thì dừng nhìn nắm rõ mọi thứ. Hắn nhìn Từ Tiêu Cẩn một cái, ta mới 18 tuổi, đừng gọi ta giả như vậy. Từ Tiêu Cẩm thầm buồn cười nhưng không dám cười, giữ vẻ khiêm túc khom người. Đệ tử hiểu, Lý Thất Giả xua tay không làm khó nàng. Thôi đi đi, đừng có ra vẻ nghiêm túc vậy. Từ Tiêu Cẩm là người thông minh, không có cứng nhắc khắc khổ. Ta nhớ ký lời công tử. Từ Tiêu Cẩm đi sang Lý Thất Giả sặn sò, khi ngươi gặp hòa thượng đó, nói cho hắn biết sau này gặp lại, nếu có ý biến thái ta bẻ đầu hắn. Từ Tiêu Cẩn sợ hết hồn, biết Lý Thất Giả không có nói đùa. Ta sẽ chuyển lời đến đại sát sư huynh. Từ Tiêu Cẩn lùi xuống, Lý Thất Giả là chậm rãi nhắm mắt. Hắn ở lại tẩy tội viện yên tĩnh nhàn nhã, vì người trong tẩy tội viện bận rộn việc mình, không ai quấy rầy hắn. Lý Thất Giả rảnh rỗi có thời gian hao mòn luyện hóa khủng bố vô thượng. Nhưng hai ngày sau, Đỗ Văn Nhụy viện trưởng tẩy tội viện tới tìm Lý Thất Giả. Hắn gặp Lý Thất Giả lấy ra một chồng văn thư cười. Tiểu huynh đệ, ở trong học viện đã quen chưa, thấy tẩy tội viện ta thế nào? Lý Thất Giả mở mắt nhìn Đỗ Văn Nhụy, viện trưởng có gì nói đi, đừng có vòng vo với ta. Đỗ Văn Nhụy đỏ mặt rất nhanh giữ tự nhiên đẩy văn thư tới trước mặt Lý Thất Giả cười. Tiểu huynh đệ đã đồng ý ở lại tẩy tội viện, chúng ta là học sinh tẩy tội viện, nhưng thiếu khâu thủ tục, tiểu huynh đệ ký ấn ký tên, ấn dấu tay là được. Lý Thất Giả bật cười. Thế này thật hiếm có, chưa một học sinh mà cần viện trưởng tự mình ra mặt. Đỗ Văn Nhụy là cười gượng, ưỡn ngực nghiêm túc, không giấu tiểu huynh đệ. Tại dưới viện chúng ta cầu hiền như khát, với học sinh nào cũng đối xử bình đẳng. Lý Thất Giả nhàn nhã nói. Nhưng mà viện trưởng nói dối không đỏ mặt, khoác mài rùa mới là bản lĩnh lớn nhất của Đỗ Văn Nhụy. Hắn là cười gượng mặt đỏ hồng nhưng rất nhanh dáng tự nhiên, đâu có huynh đệ đùa vui quá. Lý Thất Giả nhìn Sơ Văn Thư, tùy tay ký không thèm đọc ký. Đỗ Văn Nhị thấy Lý Thất Giả ký tên thì hơi căng thẳng, sau đó nháy mắt hỏi. Tiểu huynh đệ không nhìn ký sao? Lý Thất Giả liếc Đỗ Văn Nhị cười. Nếu ta muốn đổi ý thì làm gì được ta? Cho người trăm cái lá gan cũng không dám hố ta. Có đúng không viện trưởng đại nhân? Đỗ Văn Nhị là xoa tay nói hơi hưng phấn. Đúng đúng đúng. Đỗ Văn Nhị là cẩn thận cất văn thư nghiêm túc trịnh trọng nói. Từ nay tiểu huynh đệ là học sinh tẩy tội viện chúng ta. Lý Thất Giả cười. Nếu viện trưởng đã cầu hiền như khác thế này sao không chiêu một học sinh tốt? Đỗ Văn Nhị là ướn đắc ý. Thì bây giờ chiêu là được rồi. Ta đây không cần lên tiếng thì thôi, lên tiếng một cái là kinh người. Muốn chiêu thì phải là học sinh đỉnh nhất. Vụ dòng coi đời kinh diễm hơn những thủy tổ rất nhiều. Lý Thất Giả gật đầu. Câu định này rất khá. Ta hưởng thụ. Mọi người nói mày rậm mắt to, chán căng đầy là hán tử thật sự. Theo ta thấy là cáo xả mới đúng. Đỗ Văn Nhị là cười xả lả. Không dám không dám, ta tốt nhất là không biêu xấu. Lý Thất Giả ung dung ngồi túy. Ngươi nhìn thấu từ khi nào? Lý Thất Giả túy nhưng Đỗ Văn Nhị không dám chảnh mảng. Đỗ Văn Nhị nghiêm túc. Lúc Thánh Sơn Chân Đế ra tay ta đã thấy lạ. Lực lượng quang minh của Thánh Sơn Chân Đế dù không vô địch nhất quang minh thánh viện chúng ta cũng xếp hạng 2 hạng 3. Trong hạng đầu, Thánh Sơn Chân Đế một chỉ điểm ra lực lượng quang minh vậy mà bị đánh tan ngay. Vậy đó là lực lượng hắc ám mạnh đến mức nào? Khi nói chuyện, Đỗ Văn Nhụy kinh dị nhìn vết sẹo giữa chân mày Lý Thất Giả. Lý Thất Giả cười hỏi, ngươi cảm thấy ai có lực lượng quang minh số 1 quang minh thánh viện? Đỗ Văn Nhụy cười lắc đầu, không biết. Cái đó ta không biết. Trong 4147, chỉ có một trận chiến đến cùng. Lý Thất Giả không hỏi tiếp, nhìn phía xa Tử Tốn hỏi. Ngươi là viện trưởng của tẩy tội viện, thấy tẩy tội thành thế nào? Đỗ Văn Nhụy lắc đầu. Phàm phu tục tử chúng ta sao có thể phỏng đoán ý đồ thủy tổ? Ta chỉ biết rằng tẩy tội thành không phải người đời đã nói. Nó không phải nơi thủy tổ dùng để giam cầm tội nhân. Quang minh của thủy tổ có thể chiếu khắp tam thiên giới, cũng có thể chiếu đến tẩy tội thành. Nhưng nguyên quang minh thánh viện, thánh quang phổ chỗ lại bỏ quên tẩy tội thành. Lý Thất Giả cười. Nên là người mặc kệ nó. Đỗ Văn Nghị này nghiêm túc nói. Tồn tại tức là hợp lý. Thế địa vạn vật, các loại sinh linh đa số là chỉ vì sống sót. Quang minh hay hắc ám đều là pháp tắc thiên đạo. Tất cả hỗn độn có trật tự. Theo hắc ám hay phụng quang minh thì chúng sinh tự có quyết định riêng. Lý Thất Giả lạnh nhạt. Nên mới nói, nếu như cường giả không làm hắc thì phải chăng thiên địa an ninh? Thế giới chỉ có một sự thật là chúng sinh cầu sinh tồn sống tạm bợ đăng đạo thành tiên. Trường sinh bất tử dưới đó mới là ngọn nguồn tội ác trong cõi đời. Đỗ Văn Nhụy im lặng một lúc, sau đó là trịnh trọng nói. Đạo ta cạn không dám bàn luận. Lý Thất Giả cười. Vậy người thấy thủy tổ viễn hoàng thánh nhân thế nào? Đỗ Văn Nhụy nhìn kỹ Lý Thất Giả do sự nghiêm túc nói. Người đời nhớ viễn hoàng thánh nhân là quang minh phổ chiếu, vậy đã đủ. Còn người không phải thánh nhân mấy người ai thực sự làm được thánh nhân? Lý Thất Giả nhìn bên ngoài, có thánh nhân nhưng vạn cổ rất hiếm. Đạo thánh nhân đã định trước cô độc đến già. Đỗ Văn Nhụy nhẹ giọng nói không dám bình luận nhiều. Thủy tổ quang minh phổ chiếu. Lý Thất Giả cười, người rất thông minh, tránh nặng tìm nhẹ. Hèn gì ngươi lại lưu lại nơi như ở tẩy tội viện. Vì là thời kỳ học sinh mới nhập học nên bên ngoài tẩy tội viện rất náo nhiệt ồn ào. Lý Thất Giả thì không bị không khí đó cảm nhiễm. Sau khi ở trong tẩy tội viện ít khi ra ngoài, hắn thường tính tọa hao mòn luyện hóa khủng bố vô thượng. Trong lúc hắn tiêu diệt hắc ám đã thu hoạch rất lớn, một con mắt hắc ám trong thức hải của hắn bị hao hết lực lượng hắc ám, bị mệnh cung tứ tượng chấn áp xèn xúa, con mắt hắc ám trở về hình dạng vốn có, chỉ là một con mắt, nhưng vì chủ nhân cũ nó mạnh nên là có lực lượng vô địch. Ví dụ lực lượng hắc ám, khi con mắt bị xóa hết lực lượng hắc ám là trả về dáng vẻ ban đầu. Con mắt nhìn rất to, biết là chủ nhân nó không phải sinh linh nhân tộc, nhìn kỹ sẽ phát hiện ra con mắt này có hai con người. chỉ nhìn con mắt không thể suy luận chủ nhân nó là sinh linh gì, thuộc chủng tộc gì. Nếu nhìn kỹ con mắt phát hiện ra nó rất ghê gớm, trong mắt chất chứa thời gian tuyên cổ vô song. Dường như con mắt này là từ thuở thiên địa sơ khai luôn nhìn thế giới này. Mãi tới hôm nay nó nhìn trải qua năm tháng dài dằng dặc, ước vạn năm in dấu trong con mắt. Con mắt như vậy từng nhìn vô số thế thái, hưng suy luân phiên. Dường như con mắt này chứng kiến tốt nhất vạn cổ tới nay. Tuy là mắt, nhưng nó không phải vàng hay ngọc, cứng rắn, không có báu vật gì có thể đánh nát nó. Nhìn chất liệu con mắt đã biết chủ nhân nó mạnh mẽ ra sao, vô địch nhường nào. Không khoai trương kia nói, đó là tồn tại bất tử bất diệt. Sau khi xóa bỏ lực lượng ác ám, Lý Thất Dạ từng nghiên cứu kỹ con mắt, kinh thán rằng, ghê gớm, con mắt này là báu vật vô địch tuyệt thế, bên khí thủy tổ không thể sánh bằng. Con mắt này có lực lượng cường đại không gì sánh bằng, miễn người có thể phát huy lực lượng của nó, thì đây là thần khí, đồ trời diệt đất. Khủng bố vô tượng bị Lý Thất Xà hao mòn đã rất suy yếu, cười nói. Người nên biết tạo hóa của nó có một nửa là từ đôi mắt. Nó mất một con mắt thì không ổn, nhưng nếu không có con mắt thì rất khó tìm nó. Muốn tìm nó tốt nhất là từ con mắt của nó. Khủng bố vô thượng nói câu này ý chỉ chủ nhân của con mắt là tồn tại thế nào thì không biết. Lý Thất Giả nghiên cứu con mắt một lúc sau đó bảo, nếu lúc ở đỉnh cao, người và nó ai mạnh hơn? Khủng bố vô thượng xì cười hả? Khủng bố vô thượng không trả lời câu hỏi đó, nó nói, tiếc rằng khó đến tam tiền giới, đây là chỗ tốt lắng đọng ức vạn năm, ngay cả ông trời cũng không thể xen vào. Khủng bố vô thượng tiếp tục bảo, nhưng sắp tới rồi, đến này mọi thứ đã không còn tồn tại, ông trời thì sao cũng có lúc đi đến cuối? Lý Thất Giả cười. Tiếc không có ngày đó, khủng bố vô thượng nói. Có niềm tin là tốt, nhưng người thua ván cược này là cái chắc. Người trong trạng thái mạnh nhất nếu so với ông trời thì sao? Lý Thất Giả cười mắt sâu thẳm nhìn phương xa, xuyên thấu tuyên cổ chậm rãi nói. Nếu ta chiến thì chắc chắn khải hoàn về. Khủng bố vô thượng lạnh nhạt nói. Nhưng mà trên chư thiên, ngươi phải chết. Dù ngươi là vô địch đỉnh cao nhất, dù ngươi có thể chém ta thì số mệnh ngươi là chết. Lý Thất Giả bình tĩnh. Ta chờ ngày đó đến, sống và chết với ta như nhau, chỉ cần chiến đến cuối thì có gì phải ngại chết. Khủng bố vô thượng lặng im, tầm tính rất tốt, chỉ mong ngươi giữ được cả đời như vậy. Nhưng khó lắm, khi ngươi càng ngày càng lớn mạnh, khi ngươi biết càng ngày càng nhiều, đặc biệt là khi ngươi đứng trên giai đoạn đỉnh cao nhất, cuối nhìn vạn cổ, xem thiên địa tuyên cổ, thì ngươi không nỡ chết, xuống ngươi có cầu mong, thì đó là sống suốt đời không chết. Lý Thất Giả thản nhiên nói, đạo tâm không dao động, đó là bất diệt tuyên cổ, chiến đến cùng cũng đủ, còn mong gì hơn. Kỳ gớm khủng bố vô thượng lặng im một lúc, sau đó buông tiếng thở dài. Đạo tâm của ta không bằng ngươi, cả đời kinh diễm có ích gì, thua trong tay ngươi không mất mặt, ít ra ta không phá được đạo tâm này. Lý Thất Giả cười, ngươi sẽ chết có ý nghĩa, ngươi chết rồi vẫn có giá trị. Khủng bố vô thượng không nói, chìm trong yên lặng. Lý Thất Giả cất con mắt hắc ám, hoặc nói là con mắt to, giờ kêu nó là hắc ám thì không thích hợp. Nó không còn lực lượng hắc ám, đã trở về căn nguyên. Hắn cất con mắt xong, lấy bàn tay hoàng kim ra, bàn tay này bị người ta chém rớt từ một cánh tay. Chương 4148. Nhìn mặt cắt bằng tay hoàng kim, khiến người ảo sắc đây không phải là tay của người sống mà đã được đúc bằng hoàng kim. Vì mặt cắt bàn tay hiện rõ, mỗi miếng cơ bắp gần xương như đúc bằng hoàng kim. Lúc hắc ám rơi xuống, bàn tay nắm chặt con mắt hắc ám, lúc đập xuống mặt đất vẫn không buông. Bàn tay hoàng kim luôn chặt chẽ chấn áp con mắt hắc ám. Trừ vì nó mạnh ra còn mang theo chấp niệm mạnh mẽ, mãnh liệt, nên khi mà con mắt hắc ám bị luyện hóa, bàn tay thả lỏng tự nhiên xòe ra. Với bàn tay hoàng kim như vậy, mà kệ kiếm của nó là tồn tại thế nào cũng biết là siêu mạnh, không thì sao có thể móc con mắt hắc ám xuống. Dù không phải bàn tay hoàng kim phá bất tử bất diệt, nhưng móc một con mắt từ thân thể bất tử bất diệt là rất khó khăn, thì tổ bình thường không làm được. Quan sát kỹ bàn tay, trừ giống đúc bằng hoàng kim ra, bàn tay khắc vô số phù văn thượng cổ, có thể khắc đại đạo phù văn vào bàn tay, chắc chắn là tồn tại siêu nghịch thiên, thủy tổ không thể sánh bằng. Lý Thất Giả nghiên cứu đại đạo phù văn trên bàn tay hoàng kim, kinh thán. Hay cho một chiêu đại đạo thiên trường vô thượng có thể sáng tạo thiên trường như vậy, thiên hạ tuy lớn nhưng lo gì không đi được. Được Lý Thất Xạ khen như vậy là rất hiếm hoi, phải là nghịch thiên không gì sánh bằng, vì công pháp trên cõi đời này hiếm cái nào có thể làm cho hắn rung động. Lý Thất Xạ nhìn ra được, chỉ bằng bàn tay hoàng kim là không thể móc con mắt nó xuống. Nó làm được là trừ chủ nhiên bàn tay đủ mạnh cũng là nhờ đại đạo phủ văn khắc trên bàn tay. Đoán trường đại đạo phủ văn trên bàn tay hoàng kim không phải chủ nhân của nó khắc vào, có tồn tại càng nghịch thiên cường đại hơn khắc nó vào. Chủ nhân bàn tay hoàng kim đã mạnh đến trình độ khiến người ta không dám tưởng tượng. Có người càng mạnh hơn khắc đại đạo thiên trường như vậy, cuối cùng là thành công mắc móc con mắt hắc ám xa, nhưng bàn tay cũng bị chặt đứt. Lý Thất Xạ cất bàn tay hoàng kim, nhìn phương xa như muốn xuyên thấu bầu trời. Một trận chiến tranh vô cùng thảm liệt, mắt hắn sâu thẳm lạnh băng. Nên đến thì không trốn thoát, vậy chiến đi ta chờ. Khủng bố vô thượng lên tiếng: người sẵn sàng chưa? Chúng sinh thiên địa chuẩn bị chưa? Những chân đế thủy tổ chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Lý Thất Xạ lạnh nhạt: chưa sẵn sàng gì, nhưng phải chiến. Thế gian hung hiểm sao cho người chuẩn bị hết mọi thứ? Khủng bố vô thượng cười: nếu đúng thì tốt, con người có lòng chịu chết rất ghê gớm, dù ai ngã xuống cũng là khích lệ người sau tiến lên. Nên bao nhiêu tiên hiền, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, biết rõ là chết vẫn không sợ đi tới trước, đổ máu nóng. Khủng bố vô thượng tạm dừng rồi nói tiếp: đừng quên có quang minh thì có hắc ám, không thể tách lìa, không phải ai cũng không sợ cái chết dũng cảm tiến lên. Có lẽ trước mặt người trong thế giới của ngươi, chí mạng nhất không đến từ kẻ thù mà là người bên cạnh. Khủng bố vô thượng là cười đầy bí hiểm: ngươi cho rằng tất cả sinh linh trên đời là của ngươi kể vai chiến đấu sao? Lý Thất Xạ là cười rừng rừng nói: thế đã sao, ta đi qua đâu là càn quét, ai cả đường ta giết không tha. Khủng bố vô thượng mỉm cười hỏi: dù là người thân thiết nhất của ngươi? Nụ cười khủng bố vô thượng rất nhẹ, cảm giác rất đáng sợ như ác ý từ sâu trong linh hồn, nhưng cũng là hiện thực. Lý Thất Xạ trả lời như đinh đóng cột: dù có là người thân thiết nhất. Khủng bố vô thượng lại cười: vậy người với ta khác gì nhau? Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách làm cứu tình thế giới? Lý Thất Xạ tùy ý cười: nếu ta không phải chúa cứu thế cũng không phải người thủ hộ. Ánh mắt Lý Thất Xạ kiên quyết nói: ta chỉ là một người chiến đến cùng, tới trời sụp đến phút cuối. Khủng bố vô thượng lại chậm rãi: sinh linh đồ thán. Lý Thất Xạ cười cười nhắm mắt không bàn cãi. Hắn tịnh hóa trong tẩy tội viện, tham đạo tu hành, không quan tâm chuyện bên ngoài, lo tập trung tiêu hao luyện hóa khủng bố vô thượng trong đạo tâm. Hôm nay Triệu Thu Thực, học sinh tẩy tội viện, tới hỏi thăm hắn. Trong mấy ngày hắn ở tẩy tội viện, hàng ngày là Triệu Thu Thực đều đến hỏi. Hắn làm việc chân thành, viện trưởng đã giao cho học sinh mới Lý Thất Xạ cho gã chăm sóc, gã không dám chảnh màng. Triệu Thu Thực còn ạ, nợ Lý Thất Xạ ở tẩy tội viện không quen. Thấy Lý Thất Xạ mỗi ngày ngồi ngộ đạo, Triệu Thu Thực tốt bụng khuyên: sư đệ có muốn đi dạo không? Từ khi sư đệ đến học viện chưa từng ra ngoài, việc tu luyện không thể nóng lòng trong một ngày mà cần lâu dài. Hôm nay thời tiết sáng sủa, hay sư đệ ra ngoài làm quen hoàn cảnh với học viện? Lý Thất Xạ đồng ý, nói rất hay, việc tu luyện không thể nóng lòng trong ngày một ngày hai mà cần lâu dài. Hắn nhìn Triệu Thu Thực nói: vậy đi dạo đi. Thấy Lý Thất Xạ đồng ý xa, Triệu Thu Thực bất lo giàu nhiệt tình giới thiệu: để ta làm hướng dẫn viên cho sư đệ. Hắn là thầm lo Lý Thất Xạ không chịu ra ngoài, vì tới từ tội tộc ít nhiều gì bị người ta ghét. Hắn là thật lo Lý Thất Xạ tự ti vì xuất thân. Lý Thất Xạ liếc sơ biết ý nghĩ của Triệu Thu Thục, cười nhưng mà không chọc thủng. Hắn dẫn Lý Thất Xạ đi dạo trong tẩy tội viện, nhiệt tình đủ chuyện kể cho hắn nghe. Tẩy tội viện bao la mênh mông, có nhiều kiến trúc, nhiều nơi có câu chuyện thú vị để kể, nhưng thực ra rất ít. Tuy tẩy tội viện sừng sững thật lâu, thời gian xây dựng không muộn hơn bốn viện lớn khác, nhưng mà ít có người nào từ tẩy tội viện ra, cả không nói đến nhân tài kinh tế tuyệt diễm. Bởi vậy ít có nơi nào gắn đến truyền thuyết. Trăm ngàn vạn năm tẩy tội viện, ít ra nhân tài không thể trách nó dạy học sở. Nghĩ mà xem, nó ở tẩy tội thành chứa con dân nơi đây nguyện nguyên đạo thống, hiếm ai chịu bái vào tẩy tội viện. Không có nhiều nguồn máu mới, rất khó sinh ra học sinh ưu tú. Tẩy tội viện không giống bốn viện lớn khác, đạo thống có ức vạn con dân đều muốn trở thành học viên của học viện. Huống chi chỗ tẩy tội viện là nơi duy nhất trong đạo thống không có quang minh chiếu rọi. Tẩy tội viện chuyển công pháp đều là thuật quang minh viễn hoàng thánh nhân lưu truyền lại. Ở nơi quang minh không thể chiếu rọi thì tu luyện công pháp quang minh nói dễ hơn làm. Chương 4149 Tẩy tội trì. Cùng một công pháp, học viên ở học viện khác tu luyện làm ít công nhiều. Học sinh ở tẩy tội viện tu luyện thì làm nhiều công ít. Cho nên trăm ngàn vạn năm qua, tẩy tội viện hiếm khi ra nhân tài cũng là dễ hiểu. Trong đời này, cỡ như Triệu Thu Thực đã là học sinh ưu tú, với lứa tuổi của gã luyện đến thực lực chân hoàng đã đặc biệt ưu tú. Tư chất của hắn đặt trong bốn học viện lớn có thực lực cỡ thần cấp. Triệu Thu Thực cũng là học sinh lớn tuổi trong tẩy tội viện, gấp sắp tốt nghiệp chỉ còn thiếu là ra ngoài rèn giũa. Học trưởng như Triệu Thu Thực rất được học sinh tẩy tội viện tôn kính. Hai người đi đâu cũng là gặp học sinh chào hỏi gã. Nhiều học sinh liếc trộm Lý Thất Xạ vì nhiều người nghe đồn hắn tới từ tội tộc. Nhưng học sinh này chỉ quan sát kỹ Lý Thất Xạ không giống học sinh tới từ học viện khác như nhóm Lộ Thế Mậu tràn ngập địch ý. Người học viện khác được quang minh chiếu sáng tự phụ là chính đạo, Lý Thất Xạ xuất thân tội tộc đương nhiên bị họ xem là kẻ địch. Học sinh tẩy tội viện đến từ tẩy tội thành, ở chỗ khác trong quang minh thành viện. Nói con dân tẩy tội thành là hậu đại kẻ tội phạm. Họ không được quang minh chiếu sáng, xuất thân không gối. Thù hàn Lý Thất Xạ với họ, hắn tới từ tội tộc hay không cũng chẳng có gì ghê gớm. Triệu Thu Thực dẫn Lý Thất Xạ đi dạo tẩy tội viện. Kể nhiều điều cho hắn nghe, Lý Thất Xạ tùy tiện đi dạo, ngẫu nhiên mỉm cười. Cuối cùng Triệu Thu Thực mang tẩy tội viện đến vị trí trung tâm. Chỗ này ao nước lớn, trong ao tuôn ra nước suối. Ao này là nơi duy nhất trong tòa thánh quang tẩy tội viện. Có thể nói, trong mảnh đất mênh mông tẩy tội thành, chỉ có chỗ là không ngừng dâng thánh quang. Trong ao nước có một pho tượng điêu khắc bằng đá, tạc tượng lão nhân mặc áo vải ngồi xếp bằng, cúi đầu không thấy rõ mặt mũi, một thanh trường kiếm đặt ngang chân. Trường kiếm xám trắng không ánh sáng, thần kiếm khắc phù văn cổ xưa, ngang kiếm khắc hai chữ tẩy tội. Hai chữ vô cùng cổ xưa có sức nặng rất lớn. Khi nhìn hai chữ đó, đè nặng trái tim người không có cách nào gỡ xuống. Khi đến cạnh ao thì Lý Thất Xạ ngừng lại nhìn lão nhân, cuối cùng dừng lại trên thanh trường kiếm đặt ngang. Triệu Tư Thực đứng trên cạnh ao nước kiều hãnh nói, đây là tội tẩy tội trì của học viện chúng ta, cũng là thánh tuyển, nơi duy nhất trên mảnh đất này có quang minh không ngừng dâng, là nguồn suối lực lượng tẩy tội viện chúng ta. Tẩy tội trì, nước từ đáy hồ bắn lên, quang minh cũng tuôn ra không ngừng. Hèn gì Triệu Thu Thực tự hào như thế, nếu không có tẩy tội trì thật khiến người ta nghi ngờ, mảnh thiên địa này có hay không là bị thần bỏ quỷ ghét. Dù sao quang minh không có chiếu rọi đến đây đã là tội ác lớn. Trong tẩy tội trì dâng quang minh chứng minh quang minh không có hoàn toàn bỏ qua thiên địa này, nơi đây vẫn có quang minh chiếu sáng. Nghe hắn kể, Lý Thất Xạ gật gù, mắt nhìn tẩy tội trì. Hắn nhìn pho tượng thủy tổ cung kính nói ra, đây là bức tượng thủy tổ của chúng ta, đồn rằng thủy tổ tự tay dựng tại đây. Lại nghe nói lúc dựng tượng, thủy tổ tháo xuống phối kiếm của mình đặt trên chân pho tượng mãi đến ngày nay. Lý Thất Xạ thu tầm mắt gật đầu, đúng là thành kiếm tốt. Người thành thật như Triệu Thu Thực cũng toát ra kiêu ngạo. Đây là thần kiếm tuyệt thế vô song. Nghe đồn từ lúc thủy tổ đặt tẩy tội kiếm ở đó thì vạn cổ tới nay không ai có thể lấy đi. Đó là thanh thần kiếm vô song cõi đời, trừ khi được thần kiếm nhận chủ, nếu không người mạnh cỡ nào cũng không thể mang nó đi. Không trách hắn kiêu ngạo như vậy. Từ tẩy tội trì đến vò tượng viễn hoàng thánh nhân, rồi tẩy tội kiếm đều là chứng cứ tốt nhất cho tẩy tội viện danh chính ngôn thuận. Nếu không có tẩy tội trì, không có bức tượng viễn thánh tự tay dựng lên, không có tẩy tội kiếm, sao khiến người ta tin tẩy tội viện là một phần trong quang minh thánh viện? Làm sao khiến cho người tin đây là học viện do viễn hoàng thánh nhân thành lập? Nếu không có tẩy tội trì không trường đời sau, nhiều người cho rằng tẩy tội viện là bảng môn tà đạo, không phải học viện. Nhưng có pho tượng viễn hoàng thánh nhân dựng tại đây, còn để lại phối kiếm khiến cho trăm ngàn vạn năm qua không ai dám phủ định tẩy tội viện. Lý Thất Xạ nhìn tẩy tội kiếm cười, thực sự không ai mang được nó đi. Triệu Thu Thực đã nghiêm túc nói, sư đệ đừng nói mang nó đi, dù là muốn cầm lấy cũng không được. Nghe viện trưởng đại nhân nói trăm ngàn vạn năm qua hiếm ai có thể cầm tẩy tội kiếm, dù chân đế đến phải là người có quang minh chiếu sáng mới cầm được. Lý Thất Xà chỉ cười khẽ, chỉ cầm lên khó gì, nhấc tay là được nhưng mang đi thì hơi khó, người không cầm lên được vì đạo tâm không đủ kiên. Học sinh ở cạnh nghe Lý Thất Xà nói thì cười phản bác, không thực có ác ý, người mới tới đúng không, không hoàn toàn biết về tẩy tội kiếm. Đừng nói học sinh chúng ta, dù là cường giả cũng không thể cầm lên. Nghe nói đương thời mọi người chỉ biết có một người cầm được tẩy tội kiếm là Thánh Xương Chân Đế. Triệu Thu Thực cũng hùa theo, đúng rồi sư đệ, rất có cầm kiếm này cơ bản đã không thể. Thánh Xương Chân Đế xuất thân từ Thánh Linh Tộc, trưởng thành tu hành trong Bắc Viện Quang Minh Chiếu Sáng, là người có lực lượng quang minh mạnh nhất Quang Minh Thánh Huyện chúng ta. Chỉ có nàng mới có thể cầm nổi tẩy tội kiếm, chứ không thể mang nó đi. Sư đệ tuyệt không thể xem thường thanh kiếm này, chứ khi nó nhận chủ không, những người như chúng ta muốn lấy lo đi là nằm mơ giữa ban ngày. Hắn không hề phóng đại, chỉ nói thật cho tới nay là ít ai cầm nổi kiếm này, dù là người làm được thì cuối cùng cũng sẽ đặt về. Trọng Hoa Chân Đế kinh tài thì sớm từng đến đây cầm tẩy tội kiếm, sau đó đặt trở lại nói một câu, thanh kiếm thuộc về nơi đây. Lý Thất Xà nhìn tẩy tội kiếm cười, kiếm tốt đặt nơi đây hơi lãng phí. Chiếu Thu Thực cười khổ, nếu không thì làm sao, không ai mang được nó đi, nó là bảo vật chấn viện của học viện chúng ta. Mọi người đều biết tẩy tội kiếm là kiếm phối của thủy tổ Quang Minh Thánh Viện, tưởng tượng xem Viễn Hoàng Thánh Nhân là tồn tại thế nào, tưởng Quang Minh chiếu sáng nguyên tam tiền giới, phối kiếm của hắn thật là cường đại biết bao. Chương 4150 Mà Hóa. Nếu chiếm thành tổ kiếm này thì mạnh đến nhường nào, một kiếm ra có thể bình thiên hạ. Trong ngàn vạn năm nay, từng có nhiều học sinh Quang Minh Thánh Viện muốn có tẩy tội kiếm, nhưng không ai cầm lên nổi, nói chi mang đi chiếm làm của riêng. Lý Thất Xà nhìn pho tượng cúi đầu, tẩy tội kiếm. Pho tượng cúi đầu nhìn không rõ mặt mũi, nhưng Lý Thất Xà biết là ai. Trong tập Tam Châu, người từng xem cuộc chiến Viễn Hoàng năm xưa có mặt ở đây, trông thấy pho tượng là rất ngạc nhiên, cũng nhận ra pho tượng. Khóe môi hắn Lý Thất Xà cong lên. Tẩy tội gì? Đám Triệu Thu Thực lặng im, học sinh sao biết? Từ lúc họ sinh ra đã biết nơi đây. Thế là tẩy tội thành, tẩy tội biện, tẩy tội gì không người biết? Có lẽ chỉ thủy tổ Viễn Hoàng Thánh Nhân biết. Ngay lúc đó một giọng lạnh lùng vang, tẩy tội ác của Dư Nghiệt các ngươi. Một người lao nhanh tới, thấy người đó, các học sinh tẩy tội viện kêu là Lộ Thế Mâu. Nhọc sinh tụt lùi mấy bước rời xa Lộ Thế Mâu. Hắn nổi giận đùng đùng xông lên, đám học sinh lùi lại né gá, học sinh tẩy tội viện không thích gá. Lộ Thế Mâu không phải là học sinh tẩy tội viện, họ tới đây chỉ là tu luyện thử thách ở tạm trong học viện. Học sinh tới từ học viện khác như nhóm Lộ Thế Mâu coi khinh học sinh tẩy tội viện, họ là tự cho mình cao hơn người khác một bậc. Xem học sinh tẩy tội viện là con cháu kẻ ác phạm tội, nên học sinh tẩy tội viện cũng ghét nhóm Lộ Thế Mâu, chẳng có là giận không dám nói. Lộ Thế Mâu là hùng hục xông lên, mắt trợn tròn cháy lửa. Tiểu xuất sinh, người mau khai ra. Triệu Thu Thực ngăn Lộ Thế Mâu nổi điên giảng hỏa. Lộ học trưởng xảy ra chuyện gì? Mấy ngày qua Lý sư đệ không rời phòng, sợ là không làm gì đắc tội học trưởng. Triệu Thu Thực được viện trưởng nhờ chăm sóc Lý Thất Xà, khác không thể nhìn hắn bị Lộ Thế Mâu ăn hiếp. Lộ Thế Mâu là khí thế hùng hổ lạnh quát, tránh một bên, hôm nay ta phải thẩm vấn tiểu xuất sinh này. Triệu Thu Thực không nhường bước, học trưởng có gì từ từ nói. Triệu Thu Thực là chân hoàng, nếu đánh nhau là chưa chắc thua Lộ Thế Mâu. Lộ Thế Mâu là trợn trừng mắt to, từ từ cái gì, ta muốn tiểu xuất sinh này khai thật ra, tôi tộc họ âm mưu gì trong hoang dã dám ám toán Thánh Xương Chân Đế. Nghe Lộ Thế Mâu nói, đám người Triệu Thu Thực kêu Thánh Xương Chân Đế bị thương. Tuy họ đều là học sinh tẩy tội biển, nhiều người kính ngưỡng Thánh Xương Chân Đế, nghe nói tồn tại cường đại không gì sánh bằng, như nàng mà bị thương là khiến họ hết hồn. Lộ Thế Mâu là người mến mộ nàng, lúc gã nghe nàng bị thương thì sợ đứng tim liên tưởng ngay đến Lý Thất Xà, thế là chút hết lửa giận trên đầu hắn. Lộ Thế Mâu cho rằng tội tộc giở trò hoàng dã hắc ám khiến hại nàng bị thương. Lý Thất Xà lạnh nhạt nói, vô tri và hắc ám mà bị thương, nói lên đạo tâm nàng chưa kiên định đến mức trực diện vào. Lộ Thế Mâu là tràn ngập lửa giận huỳnh hoàng, hắn thừa dịp Triệu Thu Thực sững sờ xông tới trước mặt Lý Thất Xà quá to, hôm nay nếu ngươi không khai thật, ta lột ra rút gần người. Triệu Thu Thực lấy lại tinh thần hét to, Lộ học trưởng, Lỗ Thiên Vọng đã chộp vào dấu ấn giữa trán Lý Thất Giả hét to: "Xé nát tội tộc xấu xí nhà ngươi!" Hắn định xé bỏ sẹo giữa trán Lý Thất Giả, vẫn dùng chiêu ác độc lột ra đầu của hắn một cách đẫm máu. Với Lỗ Thiên Vọng chộp tới gần Lý Thất Giả chẳng nhúc nhích, túy đứng đó mặc gã ra tay. Chiêu thu tử kêu cẩn thận, nhưng lúc này đã mơ muộn. Đầu ngón tay Lỗ Thiên Vọng là chạm vào trán Lý Thất Giả, nhưng khi tay hắn chạm vào sẹo giữa Lý Thất Giả thì gã như bị sét đánh, bộp một tiếng thụt lùi mấy bước. Hắn như bị sét đánh trúng mặt, trắng bệch, mọi người không hiểu chuyện xảy ra. Lỗ Thiên Vọng gào thét thảm thiết: "A!" À, xèo xèo xèo, đầu ngón tay hắn toát ra một lũ hắc ám, chớp mắt nguyên cánh tay bị hắc ám bao phủ. Trước mắt bao người, một cánh tay của Lỗ Thiên Vọng biến đen thui như cục than. Hắn đã gào rú: "A a a!" Hắn là run mần bật, khuôn mặt vặn vẹo, hắc ám bắt đầu từ cánh tay lan toàn thân. Cảnh tượng xảy ra thời gian ngắn, thân thể hắn hóa thành hắc ám, người như dính cục mực. Trước đó thân thể hắn còn là dâng thánh quang, giữa phút này thánh quang bất lực, bị hắc ám cắn nuốt trở nên thành hắc ám ánh sáng. Trong tiếng gà thê thảm, hắn mặc phải vảy giáp đen như mực trùm trên người gã. Nhìn chuyện khủng bố xảy ra trên người hắn, đám triệu thu thực sợ đứng tim. Chuyện gì xảy ra? Họ thủ đuổi cách Lộ Thế Mộ thật xa, sức ám trên người dính vào mình. Triệu Tư Thực hoàn hồn nhìn Lý Thất Giả, hắn vẫn khỏe mạnh làm hoang mang. Triệu Tư Thực không hiểu chuyện xảy ra, nghĩ xem vết sẹo giữa trán Lý Thất Giả là bị con mắt hắc ám tổn thương để lại vết tường hắc ám. Lực lượng hắc ám bám trên vết tường này mạnh biết bao, thánh quang của Thánh Dương Chân Đế không thể tịnh hóa được nó, nói gì người khác. Khi Lộ Thế Mộ định xé sẹo giữa trán Lý Thất Giả xuống, hắn là lười tịnh hóa, áp chế lực lượng hắc ám để mặc cho lực lượng hắc ám truyền vào người gã. Lý Thất Giả muốn tịnh hóa lực lượng hắc ám này không khó khăn, nhưng là lười quan tâm. Giờ Lộ Thiên Mậu tự tìm chết, hắn đặt thả lực lượng hắc ám ra ngoài. Tưởng tượng xem, với lực lượng mỏng manh của Lộ Thiên Mậu sao mà áp chế nổi khủng bố hắc ám như thế. Dù là một lực lượng hắc ám thì Lộ Thiên Mậu cũng khó chịu nổi. Vì vậy tích tắc, lực lượng hắc ám này chiếm cứ thân thể hắn. Tiếng gào thê thảm của Lộ Thế Mộ vang trong học viện. A à, thanh âm thê lương làm người ta nghe rùng mình. Một đám người chạy lại, chuyện gì xảy ra? Là Đặng Nhâm Sâm mang theo đám học sinh học viện khác chạy lại. Họ thấy Lộ Thế Mộ là dừng hắc ám thì hết hồn. Hắn hét thảm: "Đặng lão, mau mau cứu ta!" Xèo xèo xèo, lưng Lộ Thế Mộ mọc gai xương, những gai xương trắng vào đầm vào vải áo làm người ta nhìn kinh dị. Chương 4151 tịnh hóa. Nhìn Lộ Thế Mộ không chỉ là người đen như mực, lưng mọc gai xương, là mọi người nổi da gà thụt lùi mấy bước. Hắn nhìn Lý Thất Giả quát chói tai: "Người làm dùng yêu thuật gì?" Lý Thất Giả lại nhún vai: "Yêu thuật có sao? Đặng lão biết tội tộc chúng ta chẳng lẽ chưa từng nghe truyền thuyết tại giữa trán tội tộc có dấu ấn? Tại sao chúng ta gọi là tội tộc? Vì lúc sinh ra người chúng ta có lực lượng hắc ám ra theo dấu ấn giữa trán vì bị phong ấn hắc ám. Giờ lô học trưởng muốn xé dấu ấn của ta, phong ấn bị hủy, lực lượng hắc ám thoát ra chui vào người lô học trưởng. Ta đã đà tạ lô học trưởng, hắn đã cứu ta. Sau đấy thân thể ta không có lực lượng hắc ám nữa, nhẹ người rồi." Lý Thất Giả dứt lời, sẹo giữa trán hắn đã kết giả rơi xuống. Nghe câu đó, nhìn sẹo giữa trán Lý Thất Giả rơi xuống, nhiều người tin lời hắn. Vì mọi người hoàn toàn không biết gì về tội tộc, chỉ nghe có chủng tộc như vậy. Hắn xuất xứ như thế nào thì họ không biết, tội tộc từng là tồn tại ở Tẩy Tội Thành sớm biến mất không còn xuất hiện. Đặng Nhân Sâm cũng nửa tin nửa ngờ, chưa từng nghe câu chuyện như vậy. Hắn chỉ biết tội tộc, nhưng đọc các thông tin từ sách chỉ biết vài việc lặt vặt. Lý Gia Sả nói hơi có lý, học sinh cùng với học viện Lộ Thế Mộ ngó nghèo. Cảm thấy có lý, không thể trách Lý Thất Giả hoàn toàn. Dù sao Lộ Thế Mộng đòi mắc sẹo dưới trán hắn là hắn gỡ phòng ấn khiến lực lượng hắc ám trốn ra ngoài tự hại mình. Họ không biết rằng cái gọi là phòng ấn lực lượng hắc ám là Lý Thất Giả miệng bịa ra trêu đùa nhóm Đặng Nhân Sâm. Họ không biết nên tin hay là ngờ, thậm chí tin tưởng. Lộ Thế Mộng lại hét thảm thiết: "Đặng lão cứu ta với!" Lưng Lộ Thế Mộng mặc hàng gai xương ngắn, xương trắng âm trầm nhọn hoắt, mũi nhọn lóe ánh sáng lạnh làm người ta rợn tóc gáy. Đặng Nhân Sâm thấy tình hình không ổn thét dài: "Hàng thánh quang tuôn!" Đôi cánh ánh sáng mọc sau lưng Đặng Nhân Sâm, ong ong ong ong, quang minh chiếu sáng, tất cả quang minh tụ tập trên người Lộ Thế Mậu. Ầm vang, quang minh không chỉ bao phủ như nước ngầm đánh vào tim Lộ Thế Mậu. Đặng Nhân Sâm định dùng lực lượng quang minh cường đại không gì sánh bằng của mình hóa giải lực lượng ác ám, đánh bay lực lượng ác ám trên người khỏi Lộ Thế Mộng. Lộ Thế Mộng bị quang minh trùng kích hết thảm. A, tiếng xèo xèo vang từ vị trí trái tim hắn. Lực lượng ác ám bị quang minh trùng kích có xu hướng tán đi, ngực gã lộ ra màu xa bình thường. Khi lực lượng ác ám xua tan, hắn bỗng nhiên biến thành mãnh thú mắt đỏ ngầu giống to hú rầm. Người hắn bộc phát hơi thở đáng sợ như ma vương, bám vào người gã, hơi thở ác ám trên người gã mạnh hơn. Hắc ám diễm hiện hiện, xèo xèo xèo, lồng ngực lộ ra màu da bình thường bỗng bị ác ám bao trùm, mọc vảy đen như mực. Lộ Thế Mộng như mãnh thú gầm giống mặt vặn vẹo khủng bố. Hú, nhiều học sinh dãi tụt lùi mấy bước. Xèo xèo xèo, hắc ám dọc theo quang minh trùng kích bỏ hướng Đặng Nhân Sâm. Nó cảm nhận muốn biến quang minh thành hắc ám, cuối cùng là ma hóa lão. Đặng Nhân Sâm chậm giọng quát, phá. Lực lượng quang minh trên người Đặng Nhân Sâm tăng vọt, lấy ra một báu vật là gậy quang minh. Cây gậy rủ xuống lực lượng quang minh cuồn cuộn không dứt, hóa thành nước ngầm mạnh mẽ đánh hướng Lộ Thế Mộng, muốn nghiền nát hắc ám bên người gã. Xèo xèo xèo, hắc ám bị quang minh nghiền nát tan biến, nhưng Lộ Thế Mộng vẫn bị ảnh hưởng hắc ám bao phủ. Sau khi quang minh tẩy rửa, hắc ám lại bám trên người gã hoàn toàn bao bọc. Nhìn lực lượng quang minh của Đặng Nhân Sâm không cách nào đánh lùi hắc ám, tất cả học sinh đi theo tới đây cũng đều đến ra tay. Lão sư, chúng ta trợ giúp một tay. Người họ phát ánh sáng quang minh chiếu sáng soi, tụ thành lực lượng quang minh bằng bạc đánh vào người Lộ Thế Mộng. Bị lực lượng quang minh hùng hồn đánh trúng, Lộ Thế Mộng hú thê lương. A, lực lượng quang minh cường đại như vậy, trùng kích vẫn không làm nên chuyện. Tiếng xèo xèo tiếp tục, lực lượng hắc ám vẫn cắn nuốt lực lượng quang minh. Dường như lực lượng quang minh càng mạnh, lực lượng hắc ám sẽ lớn mạnh theo. Đặc biệt sau khi nó nuốt lực lượng quang minh thì càng mạnh hơn. Trong tiếng hắc ám lại dọc theo quang minh bỏ hướng họ, Đặng Nhân Sâm biến sắc mặt trầm giọng quát, đưa hắn vào tẩy tội chi. Các học sinh giật mình. Đưa vào tẩy tội chi, Đặng Nhân Sâm đã dứt quát quát to, đi. Đặng Nhân Sâm không tỉnh hóa lực lượng hắc ám trên người Lộ Thế Mộng mà dùng lực lượng quang minh trùng kích. Rầm một tiếng, Lộ Thế Mộng bị đánh bay vào, rời tóm vào tẩy tội chi. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, tẩy tội chi tuôn ra thánh quang, trong ao không còn dâng lên nước ao mà là thánh quang vô cùng thuần khiết. Nước ao là lực lượng thần thánh biến xa, nước ao bao bọc hắn, thánh quang chói lòa bao bọc lấy gã như muốn thiêu hủy. Lộ Thế Mộng gào thét, a, tiếng gào thê lương chói tai, khuôn mặt vốn vặn vẹo cực kỳ giờ đã hiện ra, gã đang chịu đau đớn to lớn. Lước thánh tẩy tội chỉ thực có tác dụng. Trong cái tiếng xèo xèo ngầm trong thánh quang, bị thánh quang chiếu chói lóa thiêu hủy, hắc ám trên người Lộ Thế Mộng bị đốt cháy. Lực lượng hắc ám như thủy chiếu rút khỏi người Lộ Thế Mộng, nó muốn trốn nhưng mà lực lượng tẩy tội chỉ áp chế gắt gao thoát không được, bị thánh quang rực rỡ thiêu đốt thành từng làn khói. Lộ Thế Mộng kêu thảm thiết, a, dù lực lượng hắc ám rút khỏi cơ thể hắn nhưng hắn là vẫn run bần bật, mắt trắng trợn như bị lực lượng cường đại không gì sánh bằng hành hạ, thân thể không chịu nổi. Nhìn bộ dáng hắn, Triệu Thu Thực và học sinh tẩy tội viện giật mình kêu, nguy rồi. Họ biết không lâu sau Lộ Thế Mộng sẽ tiêu đời. Tẩy tội chỉ không chỉ có cái tên, nó dâng lực lượng quang minh tinh khiết nhất, không phải ao nước bình thường. Có tin đồn tẩy tội chỉ là nơi viễn hoàng thánh nhân dùng tẩy rửa sơ bẩn tội ác. Lực lượng thuần túy trong chính cái ảo là từ đạo nguyên trong quang minh thánh viện đưa đến đây. Trăm ngàn vạn năm qua, lực lượng quang minh trong tẩy tội trì không còn thuần túy nữa, nhưng vẫn là vô cùng đáng sợ. Chương 4152, tự tạo nghiệp không thể sống. Dù lực lượng quang minh tẩy rửa thể xác và tinh thần có ích, tẩy rửa dơ bẩn trên người, xua tan tâm ma mù mịt trong lòng, nhưng đó là lực lượng quang minh có chừng mực. Lực lượng quang minh trong tẩy tội chỉ là vô cùng thuần túy, nước thánh cực kỳ thuần chính, một nguồn suối nho nhỏ chứa lực lượng quang minh đủ để trồng chất chống đất mạnh bao la tẩy tội thành. Có thể tưởng tượng lực lượng quang minh trong ao nước này khủng bố đáng sợ biết bao. Người tẩy tội viện biết tẩm trong tẩy tội chỉ thì nước thánh thuần túy đến đáng sợ sẽ ngấm vào, tẩy rửa mọi ác niệm trong lòng người. Không ai là thánh nhân thực sự, lòng mỗi người đều có ác niệm. Lực lượng quang minh trong nước thánh rửa đạo tâm, thân thể của ngươi hiếm ai mà chịu nổi loại lực lượng này. Nên là tầm trong tẩy tội trì mà không kịp ra là hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nước thánh tẩy tội trì có thể tẩy rửa sạch ác niệm trong lòng, khiến ngươi thuần túy lương thiện hơn. Nhưng bị lực lượng như vậy tẩy rửa cũng là tẩy ngươi thành đồ ngốc. Vì lực lượng thánh cưỡng ép xóa bỏ tất cả ác niệm trong đạo tâm ngươi. Nếu chịu không nổi, đó là ký ức trí tuệ của người bị xóa bỏ, tẩy đấu ngươi thành trống giống, thành đồ ngốc. Nhìn ngươi Lộ Thế Mậu run bần bật, là học sinh tẩy tội viện biết gã tiêu đời, số có được cứu lên cũng thành đồ ngốc. Đạo nhân dâm không định cứu Lộ Thế Mậu, lực lượng khám vừa rồi lại để lại ám ảnh đáng sợ cho lão. Thực lực lão rất mạnh, được nhiều học sinh trợ giúp như vậy mà vẫn không thể áp chế lực lượng hắc ám. Hắn là sợ lực lượng hắc ám trong cơ thể Lộ Thế Mậu, nên gã để mà gã ngâm trong tẩy tội trì, mặc cho lực lượng quang minh tẩy rửa. Với đặc nhân dâm, dù Lộ Thế Mậu bị tẩy thành đồ ngốc, lão cũng chẳng tiếc tuyệt không cho phép chút xíu lực lượng hắc ám trốn ra từ người gã. Nhìn Lộ Thế Mậu run rẩy co giật, Triệu Thu Thực tốt bụng nhắc nhở đặng nhân sâm: "Đặng tiền bối, e rằng Lộ học trưởng không chịu được." Đặng nhân sâm không dao động: "Không sao, cứ để hắn nhận thánh quang tẩy lễ sẽ cho hắn ích lợi cả đời." Nghe đặng nhân sâm nói, học sinh tẩy tội viện rợn tóc gáy. Học sinh tẩy tội viện không ai dám ngâm trong tẩy tội chi, mà người biết ngâm trong đó kết quả là gì. Vậy mà đặng nhân sâm mặc kệ Lộ Thế Mậu bị tẩy rửa, cho gã thành đồ ngốc. Đám Triệu Thu Thực lòng lạnh lẽo, biết đặng nhân sâm máu lạnh vô tình. Lộ Thế Mậu thề lương hét thảm vang vọng cả học viện. A, người hắn run bần bật, mắt trợn trắng, làm người ta nổi da gà. Đặng nhân sâm không dao động, cuối cùng Lộ Thế Mậu là ngừng run, mắt trống rỗng. Hắn liếc Lý Thất Xạ, ra lệnh cho học sinh sau lưng mình đi, cũng ném hắn vào tẩy tội trì, tẩy sạch lực lượng ác ám trên người hắn. Hắn dứt lời, học sinh sau lưng lão lao hướng Lý Thất Xạ như sói đói vồ mồi. Vì họ trách tội Lộ Thế Mậu chịu khổ lên đầu Lý Thất Xạ, nếu không phải lực lượng hắc ám trên người hắn xâm nhập vào Lộ Thế Mậu thì gã đã không có kết cục như vậy. Nhìn học sinh ngoài học viện hùng dữ xông vào, Lý Thất Xạ Triệu Thu Thực giật mình ngăn: "Các vị đồng học đừng có làm bậy." Đặng nhân xâm hừ lạnh: "Tránh một bên, đừng có vướng víu, nếu không nàng ném người vào." Hắn là vùng tay áo hất Triệu Thu Thực nặng nề rớt một bên. Thực lực hai bên cách biệt, Triệu Thu Thực không có đánh lại đặng nhân xâm. Thấy cảnh đó, học sinh tẩy tội viện biến sắc, họ lại chẳng biết làm sao. Triệu Thu Thực cũng không chịu nổi một kích thì họ sao đánh lại. Thấy đám học sinh hổ báo lao vào, Lý Thất Xạ Triệu Thu Thực hét to: "Đặng tên mối sư đệ, chúng ta không có ác ý." Đặng nhân sơn làm ngơ như không nghe thấy, các học sinh vẫn lao lên. Lý Thất Xạ vẻ mặt kinh hoàng thụt lùi né tránh: các người muốn làm gì?" Có học sinh cười âm trầm: "Làm gì, người đầy tội ác nên là tẩy rửa một chút." Họ bao vây đường lùi của Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ không còn đường lùi đám người học sinh chặn ba mặt, sau lưng là tẩy tội chỉ, Lý Thất Xạ đứng bên nào tùy thời sẽ rơi xuống. Lý Thất Xạ hoảng loạn muốn trốn nhưng không có chỗ chạy: các người đừng làm bậy, ta là người tốt, người tốt thì không có tội ác, không cần tẩy rửa." Có học sinh cười âm u: "Người tự xưng là người tốt thì tất cả là kẻ xấu, người tự nhảy vào hay muốn chúng ta đưa vào?" Lý Thất Xạ hét to: ta không đi vào." "Các phá nhạc, các người đừng có làm bậy, ta là muốn gặp viện trưởng." Một học sinh khác bất mãn đẩy Lý Thất Xạ: "Dùng dài với hắn làm gì, chúng ta đẩy hắn để xem hắn trốn chỗ nào." Đã học sinh vui sướng khi người ta gặp tay thò tay đẩy Lý Thất Xạ xuống đi. Họ muốn tự tay đẩy Lý Thất Xạ xuống tẩy tội trì, nhưng bộ dáng mẹ hành hạ của hắn làm lòng họ thích thú. Nhưng khi họ đẩy Lý Thất Xạ bỗng hắn ngửa người ra sau ngã xuống tẩy tội trì, họ cảm giác có lực hút làm họ không rút tay về được, cơ thể lảo đảo ngã vào ao theo. Rào rào rào rào, tiếng nước vang, bọt nước bắn cao, Lý Thất Xạ cùng mười mấy học sinh cùng rớt vào tẩy tội trì. Trông thấy mười mấy học sinh theo Lý Thất Xạ rớt vào tẩy tội trì, mọi người ngây ngẩn, khó khăn lấy lại tinh thần. Nhiều học sinh tẩy tội viện nhìn nhau lòng thầm sung sướng, cho đáng tội ai kêu khinh người quá đáng. Những học sinh ngoài viện sau khi tới tẩy tội viện luôn vênh váo tự cho mình là cao hơn người một bậc, thường xung đột với học sinh tẩy tội viện. Giờ thấy họ rớt cả vào tẩy tội trì, học sinh tẩy tội viện rất thích. Tiếng hét thi nhau vàng, đám học sinh rớt vào tẩy tội trì người run bần bật. Khi họ ngâm trong nước thánh thì bị nước thánh ngâm vào cơ thể, lực lượng thần thánh cường đại không gì sánh bằng điên cuồng tẩy rửa ác niệm trong lòng họ. Ngẫm lại xem, trừ khi là thánh nhân thực sự, lòng ai không có ác niệm, bằng lực lượng của họ không có chịu nổi loại nước thánh mạnh mẽ tẩy rửa, làm người họ run bần bật cực kỳ đau khổ. Trong học sinh có học sinh muốn bò ra tẩy tội chỉ, nhưng mà thử mấy lần không thành công bởi lực lượng thần thánh cường đại đang áp chế họ. Chương 4153: Tự tạo nghiệt. Nhìn đám học sinh vô tình rớt vào tẩy tội chỉ, Đặng Nhân Sâm bất mãn hừ lạnh, đắc ý quên hình. Hắn đã vươn tay ra chụp đám học sinh muốn cứu rời khỏi tẩy tội chỉ. Khi hắn vươn tay ra chụp đám học sinh vừa thò tay vào tẩy tội chỉ thì không gian có lực lượng khóa cổ tẩy lão. Lão giật mình, nguy rồi. Nhưng đã muộn, khi Đặng Nhân Sâm chưa kịp phản ứng thì người lảo đảo bị bóm rớt vào tẩy tội chỉ. Rào rào, lão nặng nề rớt vào tẩy tội chỉ, nước tánh bắn trên thật cao. Nhìn lão đột nhiên rớt vào tẩy tội chỉ, đám học sinh tẩy tội viện nhóm Triệu Thù Thực xem ngây người. Họ nhìn nhau không hiểu sao Đặng Nhân Sâm té vào tẩy tội chỉ. Đặng Nhân Sâm hét to một tiếng, lên. Đặng Nhân Sâm muốn lao khỏi, rào rào khi vọt lên, nước ào dậy sóng, nhưng nước thánh chặt chẽ kéo lão xuống. Nước thánh bao bọc nguyên người lão, lực lượng thần thánh xâm nhập vào cơ thể lão muốn tẩy rửa ác ma trong lòng lão. Lão khẽ rên, lão chịu lực xung kích rất mạnh, lực lượng thần thánh muốn đánh vào đạo tâm tẩy rửa ác niệm. Lão vội vận công lực, huyết khí vòng quanh hòng ngăn cản lực lượng thần thánh mạnh mẽ xông vào. Chợt một tiếng vui mừng lao khỏi ao. Ta không sao, ta không sao, không sao hết. Mọi người nhìn kỹ thì là Lý Thất Dạ hòa tay múa chân vui vẻ, đám người bất ngờ. Hồi lâu sau, học sinh tẩy tội viện tỉnh táo hét to, nhìn kia, Lý Sư Đệ không bị gì. Họ mở to mắt ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ trong ngao không bị ảnh hưởng chút nào, tự do bơi trong tẩy tội chi. Mọi người xem mà ngây người. Nhìn Lý Thất Dạ không bị tẩy tội chi ảnh hưởng, dường như nước thánh trên người chẳng có gì khác lạ. Mọi người ngơ ngẩn. Sao có thể vậy? Một học sinh lớn tuổi do sự. Có hai tình huống, hoặc hắn là thánh nhân, hoặc là đồ ngốc. Nghe nói từng có kẻ ngốc rơi vào tẩy tội chỉ mà chẳng ảnh hưởng chút nào. Nghe mọi người nhìn nhau, đương nhiên Lý Thất Dạ không thể là thánh nhân. Vậy chỉ có khả năng hắn là tên ngốc. Thật ra hai khả năng đều sai. Lực lượng quang minh trong tẩy tội chỉ có hạn. Lực lượng quang minh như thế sao mà lay động được Lý Thất Dạ? Không thể trùng kích đạo tâm hắn, nói chi là tẩy tội ác, ác niệm. Đám Đặng Nhân Sâm bị nhốt trong tẩy tội chỉ vì đạo hạnh không mạnh đến mức thoát khỏi được lực lượng quang minh. Nhìn đám Đặng Nhân Sâm bị nhốt trong tẩy tội chỉ, Lý Thất Dạ ra vẻ sốt ruột hét to, lão tiền bối, các vị học trưởng này, ta giúp các người, ta cứu các ngươi. Lý Thất Dạ đẩy Đặng Nhân Sâm muốn cứu lão ra, nhưng thoạt trông đạo hạnh hắn mỏng manh, sao đẩy đổi Đặng Nhân Sâm bị lực lượng quang minh nhốt chặt. Đặng Nhân Sâm bị nhốt mặc kệ Lý Thất Dạ đẩy thế nào cũng không nhúc nhích, hắn không chống cự được nữa. A à, lực quang minh đánh mở đạo tâm cưỡng ép tẩy rửa ác niệm trong lòng Đặng Nhân Sâm, muốn xóa bỏ ký ức trí tuệ của lão. Người Đặng Nhân Sâm run rẩy đau đớn hét to. Lý Thất Dạ là hoảng loạn chộp lấy tẩy tội kiếm gác trên chân pho tượng quát to, lão tiền bối đừng hoảng, ta cứu tiền bối, mau tả nhóm lão tiền bối xa. Học sinh tẩy tội biện nhìn Lý Thất Dạ hoảng hốt chộp tẩy tội kiếm này hét to, tẩy tội kiếm, hắn là hắn, nâng tẩy tội kiếm lên. Đặng Nhân Sâm cũng kinh hoàng kêu ngây người tại chỗ, tẩy tội kiếm. Lý Thất Dạ giơ tẩy tội kiếm chém lung tung, muốn chém xẻ nước ao. Đặng Nhân Sâm hét to, người muốn làm gì? Lý Thất Dạ hoảng loạn, tiền bối để ta xẻ áo nước ra, giúp tiền bối, cứu tiền bối ra ngoài xem ta đây. Hắn đã hua tẩy tội kiếm chém lung tung, trong một thoáng tẩy tội kiếm chém hướng Đặng Nhân Sâm, gã sợ đến hồn vía lên mây. Cẩn thận, nhưng đã muộn, phập một tiếng tẩy tội kiếm chém trúng Đặng Nhân Sâm. Hắn hét thảm, a, không có máu phun tung tóe như đã tưởng. Khi tẩy tội kiếm chém vào người lão thì có tiếng vù vù, nguyên tẩy tội kiếm tỏa quang minh thần thánh. Quang minh thần thánh chui vào người Đặng Nhân Sâm, từng lũ ánh sáng bắn ra khỏi người lão. Nó không phải là lão tự bắt thánh quang, mà chúng chui vào rồi chui khỏi người lão, muốn hòa tan cơ thể lão, hoàn toàn liệt long chi tâm. Lão bị tịnh hóa thành ánh sáng, cảm nhận mình bị hòa tan, lão hét to, không, ong ong ong ong, cơ thể lão hòa tan hóa thành vô số hạt sáng tuôn ra, lão tan biến không để lại chút cặn bã. Khi tất cả hạt sáng tuôn ra như thánh quang chiếu khắp góc, Đặng Nhân Sâm bị thánh hóa quay về đất đai, hòa vào tiên ma đạo thống. Một kiếm tịnh hóa Đặng Nhân Sâm, Lý Thất Dạ ra vẻ sợ hãi kêu, ta không cố ý. Mọi người nhìn thanh kiếm trong tay Lý Thất Dạ sợ đến đứng tim, không chỉ giật mình còn thấy khó tin. Tẩy tội kiếm. Lý Thất Dạ nhìn các học sinh khác bị nhốt trong tẩy tội chỉ, hắn hét to, vờ tẩy tội kiếm lao đến, các vị sư huynh ta tới cứu. Nhìn hắn hờ tẩy tội kiếm xông đến, làm bộ dáng sốt ruột cứu người, đám học sinh sợ điếng người quát, ngươi đừng đến đây. Nhưng giờ phút này đã muộn, nghe vù một tiếng ánh sáng tuôn, tẩy tội kiếm phun ra thánh quang, từng lũ thánh quang tựa kiếm quang xoẹt xoẹt, tất cả kiếm quang bắn trúng đám học sinh, chui vào người họ, Ong ong ong ong, khi thánh quang chui vào cơ thể họ, từng lũ thánh quang nở rộ trong người, không phải họ tự tỏa thánh quang, mà các lũ thánh quang chui vào cơ thể tịnh hóa họ, sinh mệnh, thân thể hay đại đạo đều bị tịnh hóa hết. Đạo học sinh hét to, mặt trắng bệch, không nhưng vô ích, bóc. Thánh quang nổ tung trong người họ, cơ thể hòa tan thành vô số hạt sáng, bắn lên cao vào tầng mây, tản ra các góc. Lý Thất Giả ra vẻ sợ hãi giật mình không tin được, nhìn tẩy tội kiếm trong tay. Sao có thể? Đám học sinh Lộ Thế Mậu đều tan biến thành mây khói như chưa từng xuất hiện trong cõi đời, bốc hơi hết. Nhìn nhóm đặng nhân xâm Lộ Thế Mậu lần lượt tan biến, tất cả học sinh tẩy tội viện ngây người thật lâu. Chương 4154, tổ tượng vỡ. Lúc sau, Triệu Thu Thực lấy lại tinh thần hét hướng Lý Thất Giả, sư đệ, mau lên đây. Lý Thất Giả bỏ khỏi tẩy tội chỉ, nước thánh trong ao không có tác dụng với hắn, không giống đặng nhân sâm bị nước thánh áp chế. Hắn bò khỏi dễ dàng, như thể đây là ao nước hết sức bình thường. Thật ra đó là vì đạo tâm hắn quá mạnh. Nước thánh tẩy tội chỉ tuy có lực thần thánh siêu mạnh, nhưng không thể lay động đạo tâm hắn, càng không thể phá mở đạo tâm. Không mở được đạo tâm sao mà tẩy rửa ác niệm trong lòng hắn. Huống chi, tâm hắn thiện và ác chỉ trong một ý nghĩ, dù nước thánh chảy vào đạo tâm hắn, một niệm làm thiện cũng không có ác niệm để thanh tẩy. Hồi sau, Triệu Thu Thực ngây ngốc nhìn tẩy tội kiếm trong tay Lý Thất Xạ. Người cầm tẩy tội kiếm. Thanh tẩy tội kiếm tới nay luôn đặt trong tẩy tội trì, dù từng có người cầm lấy nhưng toàn là tồn tại tiếng tăm lừng lấy. Thí như Thánh Xương Chân Đế, Trọng Hoa Chân Đế, hắn chỉ là học sinh bình thường, chẳng những cầm tẩy tội kiếm còn mang khỏi tẩy tội trì. Hắn là cười khẽ hô tẩy tội kiếm. Phải rồi, thanh này rất sắc bén. Triệu Thu Thực sợ hết hồn, thụt lùi mấy bước. Vừa rồi Lý Thất Xạ vung tẩy tội kiếm chớp mắt diệt nhóm Lộ Thế Mậu. Triệu Thu Thực sợ tẩy tội kiếm đột nhiên bắn ra thánh quang. May mắn lúc này Lý Thất Xạ vung tẩy tội kiếm mà nó không phản ứng. Triệu Thu Thực thở vào một hơi. Có học sinh tẩy tội viện nhìn Lý Thất Xạ ngây ngốc hỏi, sao ngươi không bị nước thánh tẩy tội chi ảnh hưởng? Trông Lý Thất Xạ hơi chân chất nhưng không giống kẻ ngốc. Tại sao hắn không bị nước thánh tẩy tội chi ảnh hưởng? Lý Thất Xạ cười, dắt tẩy tội kiếm sau lưng. Vì ta đẹp trai. Các đồng học khác liếc Lý Thất Xạ không thấy hắn đẹp trai chỗ nào, mọi người thầm khó hiểu tại sao nước thánh tẩy tội chỉ không phản ứng với Lý Thất Xạ. Chợt có tiếng vỡ nát, răng rắc răng rắc răng rắc. Nhóm Triệu Thu Thực giật mình nhìn qua, pho tượng thủy tổ Viễn Hoàng Thánh Nhân nứt nẻ, rậm rạp khe nứt. Các học sinh tẩy tội viện hết hồn, chuyện gì xảy ra? Với họ thì pho tượng thủy tổ đột nhiên vỡ ra không phải chuyện tốt, là dự liệu không may. Họ còn chưa lấy lại tinh thần thì bù một tiếng, bức tượng Viễn Hoàng Thánh Nhân đã vỡ nát. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, pho tượng tan vỡ bắn ra nước ngầm màu đen, vọt lên trời cao đánh vào bầu trời vòng, hình thành vòng xoáy lớn. Ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ không ngớt, thiên địa chấn động, lực lượng ác ám khủng bố treo trên đỉnh đầu mọi người. Học sinh tẩy tội viện sợ hãi mặt trắng bệch, đó là thứ gì? Nhiều học sinh bị lực lượng ác ám cường đại không gì sánh bằng đè dưới đất bò dậy không nổi. Lực hắc ám bắn lên trời hình thành vòng xoáy, khoác đó lực lượng hắc ám tràn ngập quang minh thánh viện. Mọi người cảm nhận lực hắc ám thật xa xưa, nguyên thủy cùng thuần khiết. Nếu nói lực lượng quang minh trong quang minh thánh viện vô cùng thuần chính, lực lượng hắc ám này cũng tinh khiết. Nó như vậy bắn trên trời, dường như ứng hòa với lực lượng quang minh trong quang minh thánh viện, dường như là lực lượng hắc ám và quang minh hỗ trợ nhau sinh cùng một nguồn. Khi lực hắc ám hóa thành vòng xoáy trên trời thì kinh động tất cả người có lực lượng quang minh. Học sinh đã trở thành chân đế hay lão sư vô địch quyền không ra đều bị lực hắc ám kinh động. Các cặp mắt nhìn kỹ trong mảnh đất quang minh thánh viện bao la, những đôi mắt ngủ say như mở ra nhìn vòng xoáy hắc ám trên trời, họ thầm rung động. Thánh Dương Chân Đế của Bắc Viện hay Tử Long Đế Nữ của Thư Quang Đông Bộ, hoặc Kim Miễn Chiến Thần của Ly Minh Nam Bộ, Minh Vương Nhật của Thánh Đà Tây Bộ, trong lực lượng ác ám hóa thành vòng xoáy trên trời thì biểu tình nghiêm nghị. Kim Biến Trấn Chiến Thần cực kỳ hiếu chiến thiết vòng xoáy ác ám thì biểu tình trầm trọng nói, lực lượng ác ám quá mạnh. Thánh Sương Chân Đế nhìn vòng xoáy ác ám trên trời nặng chiếu ưu từ nói, trước có hoàng giá bị ma hóa, hiện tại có lực lượng ác ám thuần khiết như vậy, đây là sự triệu gì? Vòng xoáy ác ám trên trời xoay càng nhanh, một chuỗi tiếng nổ ầm ầm. Vòng xoáy ác ám trên trời xoay nhanh nhưng muốn kéo theo thiên địa cùng quay, thiên địa không bị hắc ám vòng xoay kéo theo quay, nhưng mà thánh quang mênh mông trong quang minh thánh viện bắn lên cao tựa như là sóng dữ, sau đó là xoay cùng vòng xoáy. Khi lực lượng quang minh xoay tròn trên trời càng quay càng nhanh, cuối cùng tiết tấu của nó đồng điệu với vòng xoáy hắc ám, dường như hắc ám và quang minh cùng múa. Lúc này Quang Minh và Hắc Ám hài hòa, không có xung đột, không xé xích nhau như tưởng tượng, càng không có Quang Minh tịnh hóa Hắc Ám. Hai vòng xoay giống như là hóa thành thái cực, không chỉ cùng một mạch, còn là sinh đôi cùng nhau liên miên không ngớt. Thế cảnh đó dù là chân đế hay nhân tôn cổ xưa là ngây ngẩn, họ không hiểu điều gì cũng không rõ sự triệu này ra sao. Nơi này là Quang Minh Thánh Viện, nơi Quang Minh sáng soi, Hắc Ám ở đây không chỗ che giấu, Quang Minh tùy thời tịnh hóa Hắc Ám. Nhưng lúc này cảnh tượng khó tin nhất xuất hiện trong mắt mọi người, dường như Hắc Ám và Quang Minh cùng sinh một nguồn ầm vang tiếng nổ điếc tai. Vòng xoáy Hắc Ám trên trời xoay cực độ, hóa thành nước ngầm không gì sánh bằng, như chớp đánh vào vòng xoáy Quang Minh, ầm vang thiên địa chấn động, thế giới như nổ tung. Khi mọi người lấy lại tinh thần thì mọi thứ đã tan biến, bầu trời sáng sủa không còn Hắc Ám, cũng chẳng có Quang Minh, dường như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi vòng xoáy Hắc Ám và Quang Minh tan biến, bầu trời trong sáng như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người ngơ ngác nhìn không phản ứng kịp, có người nghĩ mình bị hoa mắt. Nhân tôn ẩn thế không ra Quang Minh Thánh Viện biểu tình nghiêm túc chậm rãi nói, có lẽ đây không phải là dự triệu xấu. Thật ra Quang Minh Thánh Viện bao người lo âu, lúc trước hoàng gia bị ma hóa, hiện tại có Hắc Ám bắn lên trời, khiến lo lắng nhất là Hắc Ám và Quang Minh cùng múa, đây không phải là dự triệu tốt đẹp. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.